Cửu vực kiếm đế, chương 1956, nhiệm vụ tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khi Sở Phong Miên đi tới Hải Tế Tông bên trong thời điểm, mới hiểu được Hải Tế Tông thực lực so với trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực đối mặt toàn bộ Hải Tế Tông quả thực là phù du lay cây, không biết lượng sức. Đối phó Lam Minh, dựa vào một mình ta tuyệt đối không được, nhất định phải tìm một cái giúp đỡ mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Dựa vào một mình hắn đi đối phó Lam Minh, Sở Phong Miên còn không có cái này tự tin, Sở Phong Miên tay hơi động lòng, một quả ngọc phù xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một quả ngọc phù chính là đại biểu Sở Phong Miên thân là Thương Long Tông Long chủ ngọc phù. Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào trong đó, lập tức đem tin tức truyền đưa cho Cuồng Long Đế, để Cuồng Long Đế đến đây Thương Long tinh vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên một người muốn giết Lam Minh cừu tử nhất sinh, không qua lần này Sở Phong Miên lại có thể tìm được giúp đỡ thêm một cái Cuồng Long Đế, một vị chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Chỉ cần là có thể đem Lam Minh dẫn tới Hải Tế Tông bên ngoài lời nói, Sở Phong Miên liền có thể động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Sở Phong Miên thực lực lại thêm Cuồng Long Đế xuất thủ chu sát Lam Minh, Sở Phong Miên có 100% tự tin. Rất nhanh Sở Phong Miên trong tay Ngọc Phù liền lần nữa lại sáng lên, Cuồng Long Đế đã là đáp ứng xuống, đến đây Thương Hải tinh vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy Cuồng Long Đế thực lực trong vòng 3 ngày, liền có thể chạy đến Thương Hải tinh vực. Trong khoảng thời gian này, Cuồng Long Đế một mực tại Thương Long Tông nội tu đi ổn định cảnh giới, quen thuộc lực lượng, một khi là quen thuộc thiên nhân cảnh lực lượng, Cuồng Long Đế thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các loại Cuồng Long Đế đã đến, liền là Sở Phong Miên tìm kiếm xuất thủ cơ hội thời điểm. Động phủ này còn tính là ẩn nấp, không có Lam Minh kiến thức ngược lại là có thể lĩnh hội một phen kiếm đạo đồ đằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, vừa mới xuất ra từ Hải Kiếm Tông bên trong đạt được cái kia một viên kiếm đạo đồ đằng, thật tốt lĩnh hội. Nhưng vào lúc này, Sở Phong Miên trên ngực ngọc phù đột nhiên lóe sáng. Mà bắt đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngọc phù này bên trong truyền đến vô thức thanh âm, muốn để Sở Phong Miên tiến về tế tự đảo bên trên một chỗ tập hợp, nói có nhiệm vụ. Đi nhìn kỹ hãng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có nhiệm vụ. Hắn vốn còn muốn trước lĩnh hội một phen kiếm đạo đồ đằng, tìm hiểu ra trong đó đủ loại kiếm thuật dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch tới tăng thêm Sở Phong Miên thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy, lại đi đối phó Lam Minh, vậy sẽ thêm một phần nắm chắc. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên đã là xen lẫn vào tế tự đảo bên trong, tự nhiên không thể lộ ra sơ hở, hắn một thanh thu hồi kiếm đạo đồ đằng, chợt từ trong cung điện bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo vô thức lời nói, Sở Phong Miên hóa thành độn quang, một đường đi tới tế tự đảo trung tâm, một tòa trên quảng trường. Tại cái này trên quảng trường, đã là san sát cái này không ít võ giả yêu thần, có mấy trăm người nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên liếc nhìn lại, đều là tế tự các đệ tử còn có thật nhiều chấp sự, hộ pháp các loại. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Sở Phong Miên vẫn là thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra cũng không phải là bởi vì Sở Phong Miên thân phận bại lộ, mà là tế tự các thật có chỗ nhiệm vụ. Sở Phong Miên độn quang giáng lâm đến trên quảng trường, bằng vào cái này Sở Phong Miên thân là tế tự các hộ pháp thân phận, một chút đệ tử chính là chủ động tránh ra một chỗ, để Sở Phong Miên đứng ở nơi đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ân, đó là ai, chúng ta tế tự các lúc nào nhiều một vị mới hộ pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói người này liền là lần này thu đồ đại trong hội mạnh nhất một vị nhân vật bị trực tiếp thu vào chúng ta tế tự các bên trong, gánh nhâm hộ pháp vị trí. À, liền là hắn, nghe nói là hắn, một chiêu giết Thương Lãng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chiêu giết Thương Lãng, lợi hại như thế nhân vật, ta nhìn hắn bộ dáng thường thường không có gì lạ, có dạng này năng lực. Tin tức là như thế truyền tới, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chút tế tự các đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên bộ dáng vô cùng lạ lẫm, đều là dẫn luận nhau nhau, bất quá vẫn là có chút tin tức đã truyền ra, để bọn họ nhận ra Sở Phong Miên thân phận. Thương Lãng, tại Hải Tế Tông trong các đệ tử hạt giống, đều xem như vô cùng lóa mắt tồn tại, tùy thời bất cứ nơi nào cơ hồ đều có thể tấn thăng thành vì hạch tâm đệ tử, đều bị Sở Phong Miên một chiêu oanh sát. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khiến Sở Phong Miên ngược lại là có chút danh khí. Không qua tế tự, các đệ tử cơ hồ đều là Hải Tế Tông bên trong thiên tài, bọn họ nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều không có mấy điểm tôn kính, rất nhiều người thậm chí còn có chút khiêu khích kích động, muốn khiêu chiến một phen Sở Phong Miên, nhìn xem Sở Phong Miên uy danh là thật hay giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cảm nhận được cái này từng đạo khác biệt ánh mắt cũng lười để ý tới, bất động thần sắc liền đứng ở nơi đó, tựa như một cái người gỗ như thế, không quản bất luận kẻ nào khiêu khích. Người đều đến đông đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ gặp một đạo cao ngạo thân hình dáng lâm xuống, chính là Vô Tước. Gặp qua Vô Tước hộ pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chung quanh tế tự các đệ tử, nhìn thấy Vô Tước đã đến, nhao nhao hành lễ, biểu thị tôn kính. Hộ pháp tại Hải Tế Tông bên trong địa vị, chỉ ở trưởng lão phía dưới, không qua hộ pháp bên trong, cũng có được cực điểm địa vị chênh lệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như là Sở Phong Miên, mặc dù cũng là tế tự các một vị hộ pháp, nhưng những đệ tử này, căn bản vốn không quan tâm Sở Phong Miên. Bởi vì Sở Phong Miên căn bản không có thi triển qua thực lực gì, tại bọn họ xem ra, dạng này hộ pháp ngay cả một chút đệ tử hạt giống cũng không bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Vô Tước thế nhưng là Hải Tế Tông mạnh nhất hộ pháp một trong, một thân thực lực mọi người đều biết, đối đãi cường giả tự nhiên là vô cùng cung kính. Lần này, ta là dâng Lam Minh đại nhân mệnh lệnh, muốn dẫn dắt các ngươi tiến đến vỡ vụn quần đảo, tìm một người, nếu như ai có thể tìm được người này, đều cũng tìm được Lam Minh đại nhân ngợi khen, thậm chí là bị Lam Minh đại nhân thu làm đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Tước quét mắt một chút ở đây đám người mở miệng nói. Tìm một người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho chúng ta nhiều người như vậy, chỉ là đi tìm một người. Còn có thể thu được Lam Minh đại nhân ngợi khen, bị Lam Minh đại nhân thu làm đệ tử. Tốt đẹp như vậy chỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến cùng là muốn tìm ai? Một chút tế tự các đệ tử nghe được Vô Tước lời nói, đều có chút giật mình, bọn họ bản đều coi là, lần này triệu tập đến nhiều như thế tế tự các đệ tử chấp sự, hộ pháp nhất định là muốn làm một kiện đại sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật không nghĩ đến, chỉ là muốn tìm một người. Chỉ có Sở Phong Miên sắc mặt đang nghe vỡ vụn quần đảo bốn chữ thời điểm, hơi biến hóa dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó cùng Hải Công Chúa phân biệt thời điểm, Hải Công Chúa đã từng giao cho Sở Phong Miên một quả ngọc phù, thông qua ngọc phù, liền có thể biết được Hải Công Chúa bây giờ chỗ chi địa. Sở Phong Miên trước đó cũng từng tìm kiếm qua một lần, Hải Công Chúa hiện tại, ngay tại vỡ vụn quần đảo bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang nghĩ đến lần này tế tự các lại là gióng trống khua chiêng tụ tập nhiều như thế tế tự các đệ tử tiến đến vỡ vụn quần đảo tìm một người. Lần này, chỉ sợ muốn tìm người, liền là Hải Công Chúa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là thật để Lam Minh phát hiện Hải Công Chúa, vậy nhưng liền phiền toái. Sở Phong Miên trong lòng kinh ngạc không thôi, sắc mặt lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh yên tĩnh nghe Vô Tước lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.